Tiểu Ngộ Thiền biết bốn người này là do Tế Điên sai đến, bèn hạ miệng phun một cái. Nghĩa Hiệp Thái Bảo ngã ngang, liền mở dây thả bốn người ra, bảo họ nhắm mắt lại. Ngộ Thiền đem họ ra bờ sông. Tôn Đắc Lượng nói Bạch Thánh Tăng, nếu lão nhân gia không đến, tánh mạng của bọn tôi kể như đi đứt rồi. Ta không phải là Tế Điên, Ngộ Thiền nói, ta là đồ đệ của Tế Điên, tên là Ngộ Thiền. Bốn anh em mau trở về phủ Thường Châu đi, sư phụ ta hiện còn ở đó. Bốn anh em đâu phải là đối thủ của bọn yêu ma này, đối địch với chúng há chẳng chết uổng sao? Chuyện này đã có ta lo liệu. Nói rồi Ngộ Thiền quay mình rờ đầu biến mất trở lại cổng miếu. Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh đi ra không thấy có hòa thượng. Vừa quay trở vào thì Ngộ Thiền ở đằng sau gọi giật lại hòa thượng, lão nhân gia đâu có đi. Bọn đạo sĩ lộn sòng kia trở lại coi. Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh quay đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình là một hòa thượng ca. Y E Cưng, trên đầu có khí đen, đoán chắc là yêu nhân. Hai vị đạo sĩ đều coi không ra gì. Nói hay cho yêu tăng, mi thật là lớn mật, lại dám đến đây ro ráo nữa hả? Để sơn nhân bắt ngươi đây. Mi có phải là xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong không? Triệu Vĩnh Minh nói, mi muốn hỏi sơn nhân là ai hả? Ta là Càn Pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh đây. Vô danh tiểu tốt như mi cần gì phải đến tổ sư gia của ta chớ? Đổng Vân Thanh cũng xưng tên họ mình, hai lão đạo sĩ đều rút kiếm ra xông tới trước. Ngộ Thiền hớp một hơi thổi khí đen ra làm hai lão đạo sĩ đều ngã lăn xuống đất. May có người thấy kịp khiêng hai vị vào trong, bẩm lại với Xích Phát Linh Quan Thiệu Hoa Phong. Ngũ Điện chân nhân nhìn thấy lấy làm lạ, nói cái này là sao vậy? Tả Môn Nhân nói bị ông hòa thượng ca y e cơm kia thổi té đấy. Thiệu Hoa Phong miệng niệm vô lượng thọ Phật, nói hay cho loài nghiệt súc mi thiệt lớn gan, để chính ta đi bắt nó. Nói câu đó chưa dứt thì thấy kho giáp mã binh bén lửa bắt cháy. Nguyên Thiệu Hoa Phong ở trong miếu này có hai kho, tên là giáp mã binh khố, là lão đạo đem người giấy, ngực giấy, đao thương giấy dùng phù chú luyện thành. Đợi đến lúc tạo phản, lão đạo dùng chú thúc vào có thể làm cho thiên hôn địa ám, mặt trời thiếu sáng. 10 vạn người ngựa giấy có thể xông lên giết người. Ngoài ra còn có một tòa âm binh khố là sai người đi thu nhặt những âm hồn chưa tới số. Trước đây Thất Tinh đạo nhân Lưu Nguyên Tố ở Tiểu Nguyệt Đồn hại hết mấy mươi người. Lại có Tiền Điện chân nhân Trường Lạc Thiên, Hậu Điện chân nhân Lý Lạc Sơn, cùng Tả Điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu Điện chân nhân Lý Hoa Sơn. 5 vị đạo nhân này thu bắt về 500 âm hồn, nhốt vào trong hỏa hồ lô, có dán bùa ếm. Khi sử dụng, chỉ cần dỡ nắp hồ lô ra, đọc chú thôi thúc, có thể làm cho thiên hôn địa ám, âm phong ào ào, quỷ khóc thần kêu, biến thành một tòa âm phong trận. Hai tòa kho này là do một vị lão đạo sĩ tên là Xích Phát đạo nhân Lục Mảnh canh giữ. Tiểu Ngộ Thiền sau khi thổi Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh ngã rồi, có người khiêng vào trong. Tiểu Ngộ Thiền theo sau tiến vào thấy có một lão đạo sĩ mặc tiếu tóc đỏ đang canh giữ hai nhà kho. Thấy Tiểu Ngộ Thiền nhảy xuống, Xích Phát chân nhân hỏi ai đấy? Vừa muốn niệm chú, Xích Phát đạo nhân bị Ngộ Thiền thổi cho một cái ngã quậy. Ngộ Thiền tức khắc đốt ngay giáp mã binh khố, giây lát khói lửa bốc cao. Thiệu Hoa Phong thấy lửa bốc lên đốt cháy giáp mã binh khố liền thét đạo đồng đem ngay một chén nước trà. Thiệu Hoa Phong quả nhiên là thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên. Miệng niệm chú thuật, hất chén trà lên không trung. Tức thì một trận mưa lớn xối xuống dập tắt ngọn lửa ngay. Thiệu Hoa Phong tức giận hét ồm ồm trong miệng như sấm. Muốn kiếm tung tích của Tiểu Hòa Thượng nhưng không thấy. Lại có người báo rằng, bốn tên bị bắt đã biến mất tích, còn Nghĩa Hiệp Thái Bảo bị hôn mê, nhân sự bất biết. Thiệu Hoa Phong có thứ bách thảo đoạt mạng kim đang lập tức cho Lưu Dũng một viên. Cả đến Triệu Vĩnh Minh, Đổng Vân Thanh mỗi người đều được đổ cho một viên thuốc cứu tỉnh lại. Thiệu Hoa Phong nói hay cho Yêu Tăng: Sơn nhân ta thề không đội trời chung với ngươi đấy. Nói tới đó, có người bước vào bẩm hiện có ông hòa thượng ca y e cơn đang đứng chửi bới ngoài cổng. Xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong nghe báo tức giận đến nỗi mặt tái xanh, lập tức bảo các chân nhân: các vị hãy theo ta. Mọi người cùng bước ra cửa, thấy trước cổng đứng sẵn một ông hòa thượng ca y e cơn, trên đầu có khói đen. Thiệu Hoa Phong nói hay cho loài nghiệt chướng: còn dám đến đây khuấy rối miếu ta hả? Mi thật là đến đây kiếm cái chết mà. Tiểu Ngộ Thiền nghe nói ngước nhìn, thấy trước mặt mình là một lão đạo sĩ có trên 100 tuổi. Lại thấy Xích Phát Linh Quan Thiệu Hoa Phong đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sẫm, mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, trên có thêu hình bát quái càng tam liên, khôn lục đoạn và thái cực đồ ở giữa. Lưng thắt dây tơ màu vàng hạnh với trắng vân hài. Sau lưng mang một bảo kiếm được bọc trong bao da cá màu luộc. Đầu buộc tu nhung vàng. Trong tay phe phẩy một cây phát trần cán vàng lóng lánh. Tiểu Ngộ Thiền nói: bọn bay là giặc phản nghịch, thiệt đáng giận. Hôm nay hòa thượng gia gia hốt trọn ổ các ngươi về cho đương quan trị tội đây. Thiệu Hoa Phong nghe nói định bước tới, thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố ở kế bên nói: tổ sư gia đừng nóng giận. Thứ tiểu yêu ma vô danh đó cần gì lão nhân gia phải đi bắt. Để bọn đệ tử ra sức thay người. Cắt cổ gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu. Để tôi bắt nó dễ như trở bàn tay cho coi. Thiệu Hoa Phong nói: ngươi phải cẩn thận mới được. Lưu Nguyên Tố mỉm cười nói: đây chỉ là việc nhỏ thôi mà. Nói rồi rơn bảo kiếm bước tới trước, nói: người đến có phải là Tế Điên Tăng không? Không phải đâu. Bắt bọn hồ bầy chó như tụi bay cần gì lão nhân gia phải đích thân đi chớ. Ta là Ngộ Thiền, đệ tử của Tế Công đây. Nhân vì bọn bay vô cớ hương yêu hại người, bắt cóc người các nơi, thiết lập tặc thuyền hắc điếm, mắc tội với trời làm sao cầu đảo nổi. Hòa thượng lão gia hôm nay đặc biệt đến bắt mi, giết người ác tức là thiện niệm. Mi có phải là Xích Phát Linh Quan Thiệu Hoa Phong không? Tổ sư gia ngươi là thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố đây. Bác mi cần gì tổ sư gia chúng ta nhọc sức. Nói rồi hơn u, vinh, quy, quy, ơ, y, kiếm nhắm đầu đối phương đâm tới. Ngộ Thiền tràn mình tránh khỏi, đông một kiếm, tây một kiếm, hòa thượng nhảy quá mau đều tránh khỏi cả. Lưu Nguyên Tố nói hay cho hòa thượng, thiệt tức chết ta đi thôi. Ngộ Thiền nói: mi tức chết thì cứ chết đi, để sơn nhân dùng pháp bự bắt mi. Được, mi cứ đem bự bối ra cho ta xem. Lưu Nguyên Tố rút từ bọc ra một vật, miệng đọc lâm râm 3 tiếng, đoạn hô sắc lệnh. Tức thì đất bằng nổi lên một trận quái phong. Một con mãnh hổ vàng vện lắc đầu đập đuôi nhảy đến muốn táp Ngộ Thiền. Ngộ Thiền liền thổi một hơi, bị trúng phải khí đen, lão đạo sĩ la lợi hại quá. Nói rồi quay mình bỏ chạy. Lập tức toán thân đạo sĩ sưng phù lên, chạy đến trước Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong thì té quỵ. Thiệu Hoa Phong lấy ngay một viên kim đơn cho Lưu Nguyên Tố uống mới tan độc khí hết đau nhức. Bát Quái Chân Nhân Tạ Thiên Cơ nói: yêu tăng lớn mật dữ a, sao dám đã thương đồng bọn của Tả Sơn Nhân dùng bắt bự bắt mi đây? Nói rồi rút khấu tiên cảnh đưa lên. Vật này rất là lợi hại, bất luận là yêu tinh gì có bao nhiêu đạo hạnh, hễ giơ kiến là phải hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ thấy Ngộ Thiền là yêu tinh trên đầu có khói đen cho nên giơ khấu tiên cảnh lên. Nào ngờ Ngộ Thiền không giống như các yêu tinh khác, vì đã được tế điên truyền thọ. Hơn nữa, khi ở chung với Linh Không trưởng lão tại chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng lại được học tập các diệu pháp. Lúc này Ngộ Thiền tài năng rất cao siêu. Có câu thơ rằng: chim theo loan phượng bay xa, tức người bạn thánh hiền phẩm giá cao. Gần mực thì đen, gần son dính đỏ, lời nói đó không sai. Khấu tiên cảnh của Bát Quái Nhân Tạ Thiên Cơ rơi xuống, mắt thấy tiểu hòa thượng bị đè xuống dưới. Bát Quái Chân Nhân Tạ Thiên Cơ cười ha hả, nói: liệt vị thấy chưa? Tôi tưởng con yêu tinh này có quá nhiều tài năng, nhưng theo tôi thấy, nó chỉ là một tên vô danh tiểu bối, bị khâu tiên cảnh của tôi chụp xuống đè bẹp rồi. Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong nói: Tạ đạo huynh khoan khoa trương vội, theo tôi thấy trong này chắc có điều gì đó. Hồi nãy, khi khấu tiên cảnh rơi xuống, tôi thấy có luồng khói đen bốc lên. E rằng chưa chắc bắt tên hòa thượng ấy được. Huynh thử dở kiến ra xem. Không phải như vậy đâu. Tôi thấy hắn bị đè rồi mà. Đừng nói là tên yêu tinh nhỏ nhất đó, bất luận là kẻ đạo hạnh cao bao nhiêu cũng chạy không thoát nữa là. Nói rồi lập tức dở khấu tiên cảnh lên. Mọi người dòm thấy ai cũng ngạc nhiên. Người bị đè không phải là tiểu hòa thượng mà là tiểu đạo đồng của Thiệu Hoa Phong. Tạ Thiên Cơ hét lên một tiếng, nói: thiệt là quái đạo. Tại sao lại đè phải tiểu đạo đồng? Nói chưa dứt câu thì thấy tiểu hòa thượng đứng ở trước mặt. Nói: hòa thượng lão gia đâu có thể bị bọn đạo sĩ lộn sòng tụi bay bắt được. Tạ Thiên Cơ nhìn thấy khí uất tận cổ, hét lên: hay cho yêu tăng, để coi ngày hôm nay mi chạy đi đâu. Nói rồi rút bảo kiếm định chém. Tiểu Ngộ Thiền há miệng nhắm ngay lão đạo sĩ phun một luồng khói đen. Tạ Thiên Cơ lập tức cả người sưng đỏ, miệng la lợi hại thất, lật đật chạy đến trước Thiệu Hoa Phong. Thiệu Hoa Phong vội lấy ra một viên kim đơn cho Tạ Thiên Cơ uống mới ngăn được đau nhức. Thiệu Hoa Phong nói: các người bắt không được yêu tăng này đâu, để Sơn Nhân đi bắt nó mới được. Nói rồi, Thiệu Hoa Phong rút kiếm bước tới, nói: hay cho loài nghiệt súc, mi thiệt lớn gan dám đến đây khoe khoang chớ. Để Sơn Nhân đến bắt mi đây. Tiểu Ngộ Thiền hỏi: mi có phải là Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong hay không? Đúng vậy. Ta chính là tổ sư gia của mi đây. Ta đang muốn bắt mi đây. Mi là kẻ đứng đầu gây tội ác, bắt mi để trừ hại cho bá tánh bốn phương đấy. Thiệu Hoa Phong lập tức dùng bảo kiếm nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền chém tới. Ngộ Thiền né mình tránh khỏi, há miệng phun khói đen. Ngờ đâu Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong là người có bản lãnh, trong miệng đã đọc chú hộ thân nên không còn sợ khí đen nữa. Ngộ Thiền phun liên tiếp mấy hơi mà Thiệu Hoa Phong không hề hấn chỉ lão đạo sĩ dùng bảo kiếm chém lia lịa nhưng không trúng hòa thượng. Thiệu Hoa Phong tức giận cành hông, thét gọi tiểu đạo đồng mau đem càn khôn tí ngọ hỗn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Bát ra cho ta. Lão đạo nhờ vào món pháp bảo này làm vật trấn quán. Càn khôn tí ngọ hỗn nương. gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn. Bát này đã trải qua bốn giáp tiến. Bên trong có chân hỏa ngũ hành. Bất luận là yêu tinh loại nào bị thâu vào trong bát, nội trong 6 tiếng đồng hồ sẽ bị hóa làm máu mủ hết. Dù là La Hán ở Tây Phương cũng bị đốt cháy kim quang không về Già Lam được. Lão đạo sĩ Tê Hơn Y E T Bảo đạo đồng mau đem càng không tiếng ngọ hỗn nơn gơn u vinh quy quy ờ nơn bát cho ta. Ngộ Thiền cũng lớn mật không ít, cũng không biết lợi hại của càng không tiếng ngọ hỗn nơn gơn u vinh quy quy ờ nương bác ra sao. Nào ngờ Thiệu Hoa Phong lâm râm đọc chú rồi dở nắp bác ra, năm đạo hoa quang xanh vàng đỏ trắng đen cuốn hút Ngộ Thiền vào hỗn nương gơn u vinh quy quy ờ nương bác. Lão đạo sĩ đậy nắp bác lại, nói nghiệp súc mi tự tìm đến cái chết, đừng oán sơn nhân nhé. Trong 6 tiếng đồng hồ nữa mi sẽ hóa hết làm máu mủ là xong. Mọi người khen tổ sư gia thiệt là Phật Pháp vô biên. Thiệu Hoa Phong lầy bùa dán lên nắp hỗn nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, bát. Đại khái Ngộ Thiền muốn trốn, khó hơn lên trời. Hồi 191 lỗ tu chân mạo hiểm vào Từ Vân Khảm Ly chân nhân trí thả Ngộ Thiền. Sau khi xích phát linh quan, Thiệu Hoa Phong thâu Ngộ Thiền vào trong càn khôn tí ngọ hỗn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Bác rồi. Mọi người trở vào trong. Thiệu Hoa Phong thăng điện. Lấy bùa dán lên cẩn thận, nói trong 6 tiếng đồng hồ nữa, nó sẽ biến thành máu mủ hết. Đây là tụi nó tìm cái chết mà thôi. Mọi người đều khen tổ sư gia thật là pháp lực vô biên. Đương nói tới đó thì Tả Môn chân nhân Trần Bổn Lượng từ bên ngoài chạy vào báo bẩm tổ sư gia. Bên ngoài hiện có Khảm Ly chân nhân ở tổng âm quán trên núi Bát Quái muốn đến gặp mặt. Lỗ tu chân từ đâu đến? Nguyên trước đây, Tế Công Sai Lưu Diệu Thông cầm một phong thơ đi lên tổng âm quán mời lỗ tu chân. Lưu Diệu Thông mang thơ đến cổng tổng âm quán gọi cửa. Bên trong một tiểu đạo đồng đi ra, Lưu Diệu Thông nói xin chào đạo huynh. Ông đến đây có việc chi? Tôi tên là Lưu Diệu Thông. Vâng lệnh Tế Công Thiền Sư đến ra mắt chân nhân trình một việc khẩn cấp. Ông ở đây chờ một lát, tôi đi vào bẩm lại. Vào bên trong gặp lỗ tu chân. Đạo đồng nói bẩm tổ sư gia. Hiện có Lưu Diệu Thông vâng lệnh Tế Công đến xin ra mắt. Lỗ tu chân nói bảo ông ta vào đây. Tiểu đạo đồng đi ra ngoài bảo tổ sư gia bảo mời ngài vào. Lưu Diệu Thông nhìn thấy trong nhà rất yên tĩnh u nhã. Lỗ tu chân đang ngồi trên ghế. Đầu đội mũ đạo sĩ bằng vải xanh. Mình mặc đạo bào màu lam. Lưng buộc dây tơ trắng màu hạnh vàng. Vớ trắng vân hài. Mặt như cổ nguyệt ba thu. Tóc bạc như tuyết ba đông. Mày như sương tháng chín. Một bộ râu trắng như bạc. Lưu Diệu Thông bước tới hành lễ. Nói tổ sư gia ở trên. Đệ tử là Lưu Diệu Thông xin tham kiến tổ sư gia. Lỗ tu chân hỏi ông tới đây có việc chi? Tôi vâng lệnh Tế Công Thiền Sư đem một phong thư đến cho tổ sư gia. Nhân vì xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong ở Từ Vân Quán dùng lời yêu gạt chúng. Khởi ý tạo phản, chiêu tập bọn gian dương đại đạo trong chốn lục lâm. bán thuốc xong mê. Sai bộ hạ ra bên ngoài bắt cóc hại người. Có 72 tòa hắc điếm, 500 chiếc hắc thuyền. Tế công từ phủ Thường Châu sai tôi đem thư gian đây, rồi lấy phong thư trình lên. Lỗ Tu Chân mở thư ra xem, mặt trên không có chữ, chỉ có hình một bầu rượu và 7 cái chuông. Mặt dưới viết là đạo tế ở chùa Linh Ẩn gửi đến Lỗ Chân Nhân Nhã Giám ngày trước một lần từ biệt. Mỗi người một hướng đất bắc trời nam, cùng nhau nhung nhớ. Phần nghỉ chân nhân ngồi giữ ở núi sâu, thanh tu nơi cổ quán mới là người đạo cao đức trọng. Chỉ mong tiên giác tới lui yên ổn, miếu vũ tịnh thanh luôn luôn toàn vẹn. Kính thư lệnh đồ xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong hiện ở Từ Vân quán, chiêu tập bọn giặc cướp chốn lục lâm, dùng lời yêu gạt chúng, khởi ý tạo phản. Dưới tay có tặc thuyền, hắc đếm, bán ra thuốc mê. Sai người đi khắp nơi bắt cóc hãm hại lương dân, tội ác không gì bằng. Bần tăng là người thế ngoại, chúng ta đều không nên xen vào việc người trần thế. Không ngờ lệnh đồ tung lời đồn đại giết hại sinh linh, thế lực quá lớn. Giết người ác tức là thiện niệm. Nay tiểu đầu Ngộ Thiền bị Thiệu Hoa Phong hãm hại nhốt trong càn ca. Hơn. Ờ. Nương. T. Y. Ngọ hỗn nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Bác. Cầu mong chân nhân hạt giá quan lâm cứu giúp cho. Được thư xin chớ duyên trì thì là công đức vô lượng vậy thay. Việc khác sẽ nói sau. Gặp mặt sẽ xin bái tạ. Lỗ Tu Chân xem thư xong gật gật đầu, nói tế công trước đây có nói với ta việc này. Lưu Diệu Thông, ngươi hãy giữ miếu cho ta, ta có việc phải đi gấp đây mà mấy tên tiểu đồng không thể quán xuyến được. Lưu Thông nói xin tổ sư gia cứ đi đi, để tôi giữ miếu cho. Lỗ Tu Chân tức thì xuống núi bát quái. Vận chẩn cước phong trong chớp mắt đã đến nha môn phủ Thường Châu. Bảo quan giữ cửa vào trong thông báo. Lúc đó Tế Điên đang nói chuyện với quan tri phủ ở thư phòng bèn vội bảo người mời vào. Lỗ Tu Chân theo quan chức bước vào. Tế Điên nói chân nhân mới đến hỷ, hèn lâu mới gặp lại. Cố đại nhân, tôi xin giới thiệu với ngài đây là Khảm Ly chân nhân Lỗ Tu Chân ở núi Bát Quái. Quan tri phủ Cố Quốc Chương cùng lão đạo sĩ thi lễ nhau xong. Lỗ Tu Chân nói với Tế Điên, thánh tăng vừa rồi sai Lưu Diệu Thông đưa thư đến. Những việc đó tôi đã biết rồi. Thánh tăng còn dặn điều gì không? Tế Điên có tài biết những gì chưa đến. Nói hiện tại tiểu đồ đã bị xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong thâu vào trong càn khôn tí ngọ hỗn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Bác rồi. Chân nhân phải đi gấp đến đó giải cứu mới được. Nếu đi chậm, chắc tính mạng của tiểu đồ tiêu luôn quá. Lỗ Tu Chân lập tức cáo từ ra khỏi nha môn tri phủ vận chẩn cước phong đến cổng Từ Vân quán. Miệng niệm vô lượng Phật và nói cảm phiền các người vào trong báo lại là có Lỗ Tu Chân ở núi Bát Quái đến thăm. Tả môn đạo nhân vào bẩm báo. Thiệu Hoa Phong nói té ra là Lỗ Tu Chân đã đến trước đây khi ta ở núi Bát Quái. Ông là thầy ta. Bây giờ ta đã theo thầy khác rồi đâu còn là thầy trò nữa. Với lại không bao lâu ta sẽ được giang sơn nước Đại Tống. Lên ngôi cửu ngũ thì trước hết không luận về thầy trò mà phải lấy lễ vua tôi đãi mới được. Mọi người có mặt đều nói. Tổ sư gia nói thiệt có lý. Thiệu Hoa Phong nói hãy mời vào, ta không tiện đi ra tiếp rước ông ta, để cho ông ta tự đi vào đi. Tả Môn chân nhân Trần Bổn Lượng lập tức đi ra ngoài, nói tổ sư gia chúng tôi có lời mời vào. Lỗ Tu Chân đi thẳng vào trong đại điện, ngước nhìn lên thấy Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong đang ngồi yên trước mặt mình. Hai bên có đủ cả đạo sĩ, tăng nhân, tục gia, đủ hàng cao thấp, mập gầy già trẻ, lớn bé lố nhố cả trăm người. Lỗ Tu Chân bước lên đại điện, Thiệu Hoa Phong vẫn ngồi yên không rời tòa, chỉ ôm quyền nói chân nhân đến đó à. Mời ngồi vào một bên đây. Ông và tôi trước đây kể là thầy trò. Bây giờ đây không bao lâu tôi sẽ thăng đại điện vị ở ngôi cửu ngũ. Trước hết phải luận lễ vua tôi là trọng. Hơn nữa, tôi đã bái Mã Đạo Huyền làm thầy rồi thì chúng ta không còn là thầy trò nữa. Lỗ Tu Chân cũng không tỏ sắc giận, ngồi xuống một bên, nói ta từ lâu đã có ý ngưỡng mộ ông. Nghe nói thanh thế của ông ở đây rất lớn, quả không sai. Ta đặc biệt đến thăm ông chớ không có việc gì khác. Tôi vế sau dây mặt về Nam Bái Tướng sẽ phong ông làm hộ quốc tiên sư. À, ta nghe nói ông có một thứ bự bối tên là Càn Khôn Tí Ngọ Hỗn Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Bác. Ông lấy ra cho ta xem thử. Ngày xưa nó là vật báo trấn quán của tổng âm quán trên núi Bát Quái, nhưng ta chưa thử nghiệm lần nào. Ông đem ra cho ta xem thử thế lực của nó như thế nào. Ta không có ý gì khác đâu, ông khỏi phải lo. Thiệu Hoa Phong nghĩ rằng đưa cho ông ta xem đâu có hề dữ, bèn nói ông muốn xem cũng được. Hiện giờ trong Hỗn Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nương, bác có nhốt người đấy. Lỗ Tu Chân cố làm như không biết, hỏi nhốt ai vậy? Nhốt tên đồ đệ của Tế Điên Hòa Thượng. Nó là một tên yêu tinh, trong 6 giờ sẽ hóa thành máu mủ hết. Nó vô cớ đến đây đối địch với ta, đó là muốn tìm đến cái chết. Chân nhân muốn xem nhưng đừng có dở nắp nó sẽ chạy mất đấy. Để ta xem nó ra sao. Thiệu Hoa Phong kêu đồng tử, hãy cầm Càn Khôn Tí Ngọ Hỗn Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, bác ra đây. Đồng tử đem Hỗn Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, bác đến đưa cho Lỗ Tu Chân. Lỗ Tu Chân nhìn thấy, nói té ra là cái này, lại còn lấy bùa dán lên nữa. Như vậy có gì là đẹp đâu. Bên trong bát có tam muội chân hỏa. Bất luận là yêu tinh nào hễ lọt vào trong đó chỉ trong 6 giờ là hóa thành máu mủ hết. Ngay như Tây Phương La Hán lọt vào trong đó cũng bị đốt tan kim quang nữa là. Nghe nói như vậy xong, Lỗ Tu Chân mở nắp bát ra. Từ bên trong một làn khói đen bay ra, Tiểu Ngộ Thiền đã nhảy ra mất. Thiệu Hoa Phong nói sao ông thả con yêu đó ra chi vậy? Tại ta vô ý nên con yêu quái tí tẹo đó mới lõm ra chạy được. Chắc là nó không chết mới chạy ra dễ dàng như vậy. Chừng nào nó trở lại nữa chúng ta sẽ bắt có sao đâu. Thiệu Hoa Phong nghe vậy đột nhiên nổi giận, nói hay cho Lỗ Tu Chân, rõ ràng là ông do Tế Điên sai đến thả đồ đệ ra đây mà. Ông không nói giúp đỡ ta mà lại đi giúp kẻ ngoài. Hôm nay ông đã tới Từ Vân Quán rồi thì đừng mong ta thả ông ra. Lỗ Tu Chân nói ông chớ đa nghi, ta đâu có quen biết Tế Điên Hòa Thượng bao giờ. Nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Thiệu Hoa Phong nói ông cầm bự bối của ta đi đâu vậy? Lỗ Tu Chân không ngoái đầu lại, một mạch đi thẳng ra bên ngoài.